Cường chế ngụy trang, chương 67, góc truyện audio.com. Tại điện thoại chuyển được trước, Trịnh Văn Bân toàn bộ tâm đều là dẫn theo, nhưng là đương điện thoại chuyển được sau, Trịnh Văn Bân ngược lại không khẩn trương. Dương Thâm nghe nói sự tình sau, chỉ nói một câu, những người này là ngại chết không đủ sớm, sau đó đã đem điện thoại cấp treo. Trịnh Văn Bân cầm điện thoại có một đoạn thời gian có điểm đầu óc chỗ trống. Kế tiếp hắn nên làm như thế nào? Hắn hoàn toàn không có rõ ràng. Hắn không biết Mộc Ngôn đi nơi nào. Có phải hay không bị cái kia cái gì Phong ca cấp chộp tới? Không biết Mộc Ngôn tình huống hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Văn Bân cảm thấy mau điên rồi. Đằng đằng, Trịnh Văn Bân nhớ tới một người. Lâm Khôn, hắn là Phong ca nhi tử. Tìm hắn, đối. Tìm hắn, nhưng là hắn không có Lâm Khôn điện thoại. Bất quá Lâm An trong tay nhất định có. Bọn họ là huynh đệ nhất định biết Lâm Khôn hành tung. Trịnh Văn Bân lúc này liền gọi điện thoại cấp Lâm An. Muốn tới Lâm Khôn điện thoại, nhưng là chưa cho Lâm An nói Mộc Ngôn bị hắn bá phụ cấp tính kế. Phòng trừng các ngươi Lâm già yếu đi theo không hay ho. Đánh Lâm Khôn điện thoại, cũng là vẫn đường dây bận. Trịnh Văn Bân đều nhanh vội muốn chết, đến tột cùng cùng ai nói chuyện, lâu như vậy đều còn chưa nói xong. Nhanh lên A, mau nữa điểm A, Trịnh Văn Bân tại sốt ruột nổi điên thời điểm. Mộc Ngôn chính vẻ mặt kỳ quái nhìn Phong ca, uống rượu, ta vì cái gì cùng với ngươi uống rượu, ngươi một lão nam nhân, đem ta thỉnh đến nơi đây đến, vì hoa ta uống chén rượu, ngươi có bệnh A, Phong ca như trước cười cười. Tựa hồ căn bản là không đem Mộc Ngôn lời nói để ở trong lòng. Ngươi không phải tưởng rời đi nơi này nha. Rời đi trước chúng ta uống chén rượu. Này không phải thực bình thường sự tình. Vẫn là nói, Mộc Ngôn, ngươi tưởng ở tại chỗ này cùng ta nói chuyện. Mộc Ngôn mắng câu bệnh thần kinh. Nhấc chân liền ra bên ngoài mặt đi. Mới đi ra ba bước. Còn có 4-5 cá nhân lấy ra súng nhắm ngay Mộc Ngôn đầu. Mộc Ngôn buông tay, ngươi muốn giết ta sao? Đến, cho ngươi người xung ta nơi này đánh. Mộc Ngôn lấy ngón tay chính mình đầu nói. Làm cho bọn họ nổ súng A, nổ súng thử xem. Lâm Phong, ngươi nghĩ rằng ta là bị dọa sợ sao? Phong ca cười ha ha đứng lên. Phía trước không biết có phải hay không? Nhưng là hiện tại thực xác định ngươi không phải. Đối, bọn họ là không dám đối với của ngươi đầu bắn. Nhưng là khác bộ vị nha, nhưng là không cái gọi là Nga. Vừa dứt lời, một viên đạn liền đánh vào cách Mộc Ngôn bên chân 1 cm địa phương. Nếu là thay đổi người bình thường, đã sớm sợ tới mức phải chết, Mộc Ngôn động cũng chưa động một chút, liền mày cũng chưa mặt nhăn một chút. Hắn biết này đầu nhất thương chỉ là cảnh cáo mà thôi. Mộc Ngôn xung phong ca cười lạnh, ngươi cử có loại, ta luôn luôn đều cử có loại. Đến, Mộc Ngôn, theo giúp ta uống chén rượu, ta cho ngươi an toàn rời đi nơi này, hoặc là chúng ta an vị xuống dưới uống trà nói chuyện phiếm. Buổi tối ngươi tái theo giúp ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi về nhà, Mộc Ngôn cười nói, ngươi này rượu bỏ vào cái gì vậy, như vậy khẩn cấp muốn cho ta uống xong đi, ngươi muốn làm gì, Phong ca cười ha ha đứng lên. Vậy ngươi sợ sao, ngươi có thể không uống? Lâm Phong nói xong từ tiểu đệ trong tay tiếp nhận một vừa mới mở bình rượu. Phẩm bài là rượu ngũ lương. Mộc Ngôn muốn nói một câu dựa vào. Đại buổi chiều uống rượu đế. Lâm Phong cầm 2 cái uống bia dùng là thủy tinh bôi. 2 bôi đều đầy, thế này mới đối Mộc Ngôn nói. Uống hết, ta để ngươi đi. Mộc Ngôn chọn mi, uống rượu là không cái gọi là. Tuy nói rất ít uống rượu đế, nhưng là Mộc Ngôn tự tin điểm ấy rượu đế còn không làm khó được chính mình. Nhưng là mấu chốt là này rượu bên trong có phải hay không có miêu nị. Người này đến tột cùng muốn làm gì? Đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mục đích đem chính mình thỉnh lại đây? Chỉ là uống rượu, kia quỷ cũng không tin tưởng. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm chén rượu, liền hỏi, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Ngươi uống này rượu, ta liền nói cho ngươi. Ta đem ta sở hữu tính toán đều nói cho ngươi. thế nào, này thực tính ra, ta nghe nói của ngươi tửu lượng tốt lắm. Phong Ca dụ hoặc bình thường nói. Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn Phong Ca, cẩn thận phán đoán hình thức, trước mắt chính mình cơ hồ ở thất bại bộ, trừ phi có thể nhượng Phong Ca thả lỏng cảnh giác, như vậy chính mình còn có thể có điểm cơ hội. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm trên bàn rượu, này rượu đến tột cùng bị làm cái gì thủ đoạn, Phong Ca lại là cái gì mục đích? Phong Ca bưng lên chính mình kia bôi rượu, cười nói, ta trước làm, uống xong rồi rượu, đem cái chén đảo lại. Ý bảo bên trong rượu toàn uống làm, đến phiên ngươi, không uống sao, vẫn là nói ngươi sợ đâu. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm uống rượu Phong Ca, sắc mặt liên một chút biến hóa đều không có, xem ra tửu lượng rất là không sai. Mộc Ngôn bưng lên chén rượu, nói, ta không tin ngươi, bất quá hy vọng ngươi có thể thủ tín, giữ lời. Phong Ca nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta Lâm Phong nói ra đi lời nói, nhất định có nghĩa. Mộc Ngôn bưng lên chén rượu đem rượu một ngụm uống làm. Sau đó đem chén rượu khấu ở trên bàn. Hiện tại ta có thể đi sao? Đương nhiên, Phong Ca cười nói, Mộc Ngôn chỉ là thoáng động, liền phát hiện không đúng. Này rượu thật là bị thả dược, cụ thể là cái gì thành phần dược Mộc Ngôn không rõ ràng. Nhưng là có thể khẳng định là, thuốc này hội ảnh hưởng đến chính mình hành động. Phong Ca nhíu mày, tựa hồ là tại kỳ quái vì cái gì dược hiệu còn không có phát tác. Mộc Ngôn lại rồi đột nhiên ra tay, sao toái thủy tinh bôi, lấy đến một khối bén nhọn thủy tinh mảnh nhỏ, mạnh mẽ chiều Phong Ca tiến lên. Tại mã tử nhóm lấy ra súng đến đồng thời, Mộc Ngôn đã muốn đem thủy tinh mảnh nhỏ bén nhọn bộ vị đỉnh ở tại Phong Ca cảnh động mạch thượng. Phong Ca trầm mặt, hắn không nghĩ tới Mộc Ngôn bị thả dược, cũng uống rượu, thế nhưng còn có như vậy sức chiến đấu. Thật sự là quá mức biêu hãn, làm cho bọn họ đều buông súng. Thả ta đi, nếu không ta cho ngươi tử. Mộc Ngôn tiếng nói vừa dứt, trên tay liền sử một chút lực. Phong Ca cổ bị hoa thương, đồng thời Mộc Ngôn bàn tay cũng chảy ra máu tươi. Mộc Ngôn gắt gao cầm thủy tinh mảnh nhỏ. Hắn cần dùng bén nhọn đau đớn đến bảo trì thân thể thanh tỉnh. Gặp mã tử hòa Phong Ca cũng chưa động tĩnh, Mộc Ngôn lại sử lực. Lỗ hổng lớn hơn nữa, huyết cũng chảy càng nhiều. Nếu muốn cho các ngươi lão đại chết lời nói, các ngươi cứ việc nổ súng. Bất quá ta chết phía trước, nhất định sẽ cho các ngươi Phong Ca cho ta chôn cùng. Lâm Phong bình tĩnh mặt nói, Mộc Ngôn, ngươi trốn không thoát đi. Chết thì chết, có cái gì quan hệ, gọi ngươi người đều đem súng buông. Nếu không ta trước giết ngươi, có ngươi cho ta chôn cùng, ta cũng chết không oan uổng. Nguyên lai vẫn là không sợ chết Lâm Phong cười nói. Sau đó phân phó mã tử nhóm, đều khẩu súng cho ta buông, nhượng hắn đi. Mã tử nhóm lúc này đều muốn thương buông. Mộc Ngôn không yên lòng, khẩu súng đều đá đến. Đẳng mã tử nhóm trên tay cũng chưa thương sau, Mộc Ngôn kèm hai bên Lâm Phong chậm rãi hướng cửa thối lui. Một trên cổ tại đổ máu, một bàn tay tại đổ máu, một đường chảy qua đi, trên đường đều là vết máu. Mộc Ngôn đầu váng mắt hoa, cả người như nhũn ra. Hắn biết đây là dược hiệu phát tác dấu hiệu, hắn phải tại vài phần chung trong vòng rời đi nơi này. Nếu không hắn nhất định phải chết. Mộc Ngôn rời khỏi phòng ở, liền tại Mộc Ngôn nghĩ đến sắp thấy được hy vọng thời điểm. Đột nhiên theo hắn bên cạnh lấy ra một phen phi đao, hung hăng đâm vào Mộc Ngôn trên cổ tay. Mộc Ngôn nhẹ buông tay, Phong Ca lúc này liền giãy Mộc Ngôn kèm hai bên, sau đó hạ mệnh nói, đưa hắn cho ta bắt lại, không cần làm bị thương hắn. Lâm Phong, ta quả nhiên là không nên tin tưởng của ngươi. Lâm Phong sờ sờ trên cổ huyết, vẻ mặt âm trầm nói, là ngươi trang Mộc Ngôn bội ước trước đây. Cũng đừng trách ta xuống tay ngoan, ngươi tại rượu lý đến tột cùng thả cái gì dược. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình xem người đều bắt đầu chói mắt. Này đến tột cùng là thuốc gì? Dược hiệu như thế cường. Phong Ca lúc này cười to nói, sản phẩm mới, ta còn nghĩ đến mất đi hiệu lực, không nghĩ tới hiệu quả nhanh như vậy liền đi ra. ngươi yên tâm, thuốc này sẽ không thương tổn thân thể, nhiều nhất cho ngươi khó chịu một hồi. Bất quá ta sẽ thỏa mãn của ngươi. Phong ca nói xong, lại bắt đầu ha ha nở nụ cười. Mộc Ngôn dùng thủy tinh phiến hung hăng hoa chính mình bàn tay. Mặc dù đã muốn là huyết nhục mơ hồ cũng không để ý, hắn yếu thanh tỉnh. Hắn cần cũng đủ thanh tỉnh. Hắn không thể liền như vậy bại rồi. Nhất là thua ở như vậy một xấu xa nhân thủ. Mã tử đều nảy lên đến. Phải Mộc Ngôn bắt lấy. Hiếu kính cấp Lâm Phong. Mộc Ngôn lại lúc này khắc cười nổi lên đứng lên. Lâm Phong nhìn liền kinh diễm một phen. Quả nhiên là một cái cực phẩm. Ha ha, một hồi tại trên giường thời điểm. Hắn nhất định phải hào hào làm một hồi. Vì hôm nay, Lâm Phong cố ý định chế rất nhiều cái gọi là tình thú đồ dùng. Vì dùng tại Mộc Ngôn trên người. Đúng lúc này, Mộc Ngôn lại đột nhiên bạo khởi. Hắn liều mạng tánh mạng không cần. Trực tiếp nhắm ngay cách chính mình gần nhất một người gần sát đi. Mà lần này Mộc Ngôn dùng là không phải thủy tinh mảnh nhỏ. Mà là một cây đao phiến. Một phen hàm tại miệng lưỡi dao. Lưỡi dao hàn quang lóe ra. Tựa hồ biểu thị tối nay sẽ là một cái huyết tinh chi dạ. Đêm, Mộc Ngôn dùng lưỡi dao trực tiếp chặt đứt người tới gân tay. Lấy đi trong tay súng ống. Thay đổi đầu súng, liền hướng về phía người thứ hai nả một phát súng. Trực tiếp mệnh trúng người nọ cổ tay. Một lỗ máu xuất hiện nơi tay cổ tay. Mộc Ngôn giơ súng lên đối với Lâm Phong. Hét lớn một tiếng, cũng không chuẩn động. Ai động một chút, ta liền đánh chết Lâm Phong. Lâm Phong thật không nghĩ tới. Mộc Ngôn đều trình độ này. Dược hiệu cũng phát tác. Thế nhưng còn có sức chiến đấu. Còn có thể như vậy biêu hãn. Hắn lại không biết nói. Tại hắn trong mắt tiểu khả ái Mộc Ngôn, rõ ràng chính là giết người máy móc. Những năm gần đây, chết ở Mộc Ngôn trên tay người, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Cũng không yếu động, Lâm Phong lo lắng Mộc Ngôn nhất bị kích thích liền hướng về phía chính mình nổ súng. Tia thật sự chính là mất mạng. Mộc Ngôn lúc này đầu đầy đại hãn. Hắn tại cố gắng chống đỡ thân thể của chính mình không cần có một chút yếu ớt. Dược hiệu thật sự là quá mức cường liệt đến Mộc Ngôn tưởng như vậy buông tha cho hết thảy. Liền nằm trên mặt đất hào hào ngủ một giấc, nhưng là hắn sẽ không làm như vậy. Mặc dù là tử, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Mộc Ngôn hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi. Như vậy hắn tin tưởng chính mình ít nhất có thể chống đỡ vài phút. Mộc Ngôn mắt thấy có nhân âm phụng dương vi, muốn động tác, rõ ràng nhất thương đánh quá khứ, lúc này người nọ bụng mà bắt đầu ồ ồ mạo huyết. Đừng đem của ta nói trở thành gió bên tai, ta người này chán ghét nhất người khác uy hiếp ta, nhất là các người này đó hạ tam lạm ngoạn ý, Mộc Ngôn nói chuyện đồng thời. Từng bước một sau này lui, tất cả mọi người bị Mộc Ngôn vừa rồi kia nhất thương. Súng, cấp kinh sợ ở tại Lâm Phong hạ mệnh lệnh, ai cũng chưa động, Lâm Phong biểu tình âm xâm xâm nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Tiểu tử này quá mức thủ đoạn độc ác, thật sự là để người yêu hận không thể, sờ sờ trên cổ miệng vết thương, mẹ xuống tay quá độc ác, Mộc Ngôn phiêu mắt sườn phía sau, đã muốn có không ít người cầm vũ khí sẽ chờ hắn đưa lên cửa đi. Hoặc là nói là chờ Lâm Phong hạ lệnh. Đã đem hắn trực tiếp xử lý. Mộc Ngôn rất rõ ràng. Đến tình trạng này, hắn cũng đừng trông cậy vào có thể như vậy đi ra ngoài. Mộc Ngôn rõ ràng buông tha cho đi ra tính toán. Không hề sau này lui. Ngược lại là hướng về phía Lâm Phong chậm rãi tiêu xài quá khứ. Lâm Phong đứng không nhúc nhích. Hắn tại do dự đến tột cùng nên xử trí như thế nào Mộc Ngôn này tâm ngoan thủ lạt ra hòa. Người này thật sự là quá mức xuất phát từ hắn dự kiến. Giết hắn, thực dễ dàng, nhưng là Lâm Phong còn không có biến thái đã có gian thi mê. Lưu trữ, không thể bị thương hắn. Như vậy hắn nhân thể tất sẽ làm bị thương người của chính mình. Nhưng là nếu là bị thương hắn, chẳng phải là đùa thực không có ý tứ. Lâm Phong còn tại rối rắm xử lý như thế nào Mộc Ngôn vấn đề. Mộc Ngôn đã muốn từng bước một tiếp cận hắn, sở hữu mã tử nhóm đều tự động che ở Lâm Phong phía trước. giơ thương lên đều đều nhắm ngay Mộc Ngôn. Mộc Ngôn không sợ chút nào, tử vong với hắn lời nói bất quá là muộn sớm sự tình. Chỉ là không thể chết ở trên chiến trường, mà là chết ở như vậy một chỗ. Điều này làm cho Mộc Ngôn có điểm tiếc nuối. Lâm Phong không vui nhìn chính mình thủ hạ, nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cho ta nhượng xem. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Mộc Ngôn này tiểu thò tề tử có bản lĩnh hay không giết chính mình. Mã tử nhóm tuy rằng không muốn, nhưng là lão đại lên tiếng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra. Đem Lâm Phong bại lộ tại Mộc Ngôn trước mắt, Mộc Ngôn ở trong lòng cười nhạo nói. Lâm Phong ngươi không khỏi quá mức lớn mật, quả thật đã cho ta sẽ không giết ngươi sao? Ta Lâm Mộc Ngôn khi nào thì nương tay qua? Mộc Ngôn tay thực ổn, mặc dù thân thể hắn cũng sắp rồi ngã xuống đi, tay hắn như trước thực ổn. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nhẹ nhàng nhất khấu động cò súng, Lâm Phong liền nhất định phải chết tại chính mình họng dưới. Mộc Ngôn khẩu súng buông, tất cả mọi người đem súng buông. Lâm Khôn đến đây, đến thực đúng lúc, khi hắn nhận được Trịnh Văn Bân điện thoại khi, Lâm Khôn chính mình đều là lo lắng đề phòng, nhìn trong phòng tình hình, may mắn hắn đến đúng lúc, còn không có phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Mộc Ngôn không nhúc nhích, súng của hắn khẩu thủy chung kiên định chỉ vào Lâm Phong. Hôm nay là ngươi tử vẫn là ta chết, Lâm Phong cười lạnh, đối với nhi tử Lâm Khôn đã đến, có vẻ thập phần không vui. Sở hữu mã tử họng đều nhắm ngay Mộc Ngôn, bọn họ đều là Lâm Phong người. Lâm Khôn tuy nói là thái tử gia, nhưng là còn không có tư cách đến mệnh lệnh bọn họ làm cái gì. Lâm Khôn đi lên trước, đi đến Mộc Ngôn bên người. Mộc Ngôn, khẩu súng buông, ta cam đoan ngươi an toàn tiêu sái ra nơi này. Ai dám đem trang Mộc Ngôn mang đi? Lâm Phong không nộ mà uy, nhìn chằm chằm Lâm Khôn. Hừ, không nghĩ tới Mộc Ngôn tiểu gia hỏa này ngươi cũng nhận thức. Như thế nào, như vậy ba ba chạy tới. Ngươi hòa hắn đã làm, hắn lại là ngươi mỗ bạn trai. Ba, bất luận ta hòa Mộc Ngôn là cái gì quan hệ, hy vọng ngươi có thể buông tha hắn. Nhà hắn đối với ngươi không ưu việt. Lâm Khôn là bỏ qua thái độ yếu che chở Mộc Ngôn. Lâm Phong thực sinh khí, kia ánh mắt liền cùng độc xà giống nhau nhìn chằm chằm Lâm Khôn. Trang Mộc Ngôn ta là yếu định rồi. Ngươi tránh ra, đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Ba, ngươi có hắn không được. Ngươi biết rõ hắn là ai vậy người sao? Mộc Ngôn nghe đến đó đã muốn là triệt để hiểu được Lâm Phong mục đích. Dựa vào, lại gặp được một muốn cùng hắn trên giường lão biến thái. Bất quá Dương Thâm Hòa này Lâm Phong so sánh với, còn lại là văn minh hơn. Lâm Phong cười lạnh, mặc kệ hắn là ai vậy người. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đem hắn mang đi. Lâm Khôn bình tĩnh mặt. Ba, ngươi thế nào cũng phải như vậy sao? Lâm Phong cười lạnh, hắn thái độ đã muốn thuyết minh hết thảy. Mà lúc này Mộc Ngôn đã muốn không có tinh lực đi nghe hai phụ tử cầu huyết nói chuyện. Tay hắn tuy rằng như trước thực ổn, nhưng là Mộc Ngôn biết chính mình chống đỡ không nổi nữa. Hắn cảm thấy rất có khả năng lại thêm một giây, chính mình sẽ rồi ngã xuống, triệt để nhắm mắt lại. Mộc Ngôn đã muốn quyết định không hề đợi, cũng không tất yếu chờ đợi. Lâm Phong dám đối với chính mình động thủ, như vậy hắn sẽ gánh vác khởi này hậu quả. Cho nên Mộc Ngôn nổ súng, đối với Lâm Phong đầu nổ súng, nếu là giờ phút này có pha quay chậm hồi phóng lời nói, sẽ nhìn đến Lâm Khôn đang nói, chàng Mộc Ngôn là Dương Thâm người. Dương Thâm ngươi nhạ được rất tốt sao? Ngươi sẽ không sợ bị Dương gia nhân cấp diệt? Mà Lâm Phong còn lại là kinh ngạc hỏi. Dương Thâm, như thế nào liền tại giờ khắc này Mộc Ngôn nổ súng? Ra ngoài mọi người dự kiến, Mộc Ngôn thế nhưng sẽ ở giờ phút này nổ súng, huyết hoa theo Lâm Phong trong thân thể phun tung tóe đi ra, hình thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sở hữu mã tử nhóm đều chấn kinh rồi. Lâm Khôn quay đầu không thể tin nhìn Mộc Ngôn, chỉ thấy Mộc Ngôn khóe miệng lộ ra tươi cười. Sau đó giống như buông sở hữu giống như ngã xuống, Lâm Khôn thân thủ đi tiếp được Mộc Ngôn, mà cùng lúc đó một viên viên đạn hướng tới Mộc Ngôn phương hướng bay qua đi. Mộc Môn đầu vai giơ lên vài giọt huyết hoa, thân thể đi theo rung động hai hạ, sau đó triệt để ngã xuống Lâm Khôn trong ngực, đều buông xuống, cũng không cho nhúc nhích. Lâm Khôn cố nén giết người xúc động, xung mọi người gầm rú nói, ai cũng không được động Trang Mộc Môn, không muốn chết cũng không chuẩn động hắn. Lâm Khôn mở ra Mộc Môn đầu vai quần áo, hoàn hảo, chỉ là chăn đạn sát quá mà thôi, cũng không có thật sự thụ thương. Đại thiếu, hắn giết đại ca, có người không phục nói. Sở hữu mã tử đều chặt chẽ cầm súng. Lão đại bị Trang Mộc Môn nhất thương bạo đầu, căn bản chính là không cứu. Ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này sẽ ở giờ phút này nổ súng. Lâm Khôn nhìn mắt té trên mặt đất Lâm Phong, lạnh lùng nói, các ngươi lão đại chết, kia còn có ta, từ giờ trở đi, nơi này chính là ta làm chủ, ai dám không nghe ta mệnh lệnh, hậu quả các ngươi là biết đến. Lâm Khôn buông Mộc Ngôn, đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chúng mã tử, của ta nói hy vọng các ngươi đều nghe vào trong lỗ tai. Đặt ở trong lòng, không cần tái nhượng ta nói lần thứ hai. Đại thiếu, lão đại bị tiểu tử này cấp giết, dựa theo trên đường quy củ, liền nên chặt tay chân này người uy cầu, nợ máu liền nên trả bằng máu. Chẳng lẽ đại thiếu là muốn bao che hung thủ? Lâm Khôn lúc này đã muốn bình tĩnh trở lại, ta muốn bao che hắn, các ngươi muốn giết ta sao? Nếu không nghĩ tất cả mọi người đi theo Phong ca chôn cùng lời nói, ta khuyên các ngươi hay là nghe của ta nói. Các ngươi không biết Trang Mộc Ngôn là ai, nhưng là tổng nên biết Dương Thâm là ai. Hắn là Dương Thâm người. Giờ phút này Dương Thâm đã muốn tại hướng nơi này chạy tới. Các ngươi nghĩ đến giết Trang Mộc Ngôn chính là báo thù sao? Trang Mộc Ngôn nếu chết, nơi này tất cả mọi người sẽ cho hắn chôn cùng. Ta cũng tưởng báo thù, ta cũng tưởng đem Trang Mộc Ngôn cấp giết. Nhưng là nhiều như vậy huynh đệ dựa vào chúng ta Lâm gia sống qua. Ta không thể như vậy ích kỷ, vì báo thù đã đem mọi người mệnh đều đáp đi vào. Làm bang hội lão đại, không phải chỉ biết là xung phong liều chết là đủ rồi. Càng nhiều là phải hiểu được như thế nào cân nhắc lợi hại. Như thế nào vì đại gia tranh thủ càng nhiều phúc lợi. Chẳng lẽ các ngươi vốn không có chán ghét một ngày? Các ngươi sẽ không nghĩ tới vài ngày an ổn ngay. Hiện tại các ngươi tuổi trẻ còn có thể đà đà sát sát. Kia chờ các ngươi đều lão thời điểm, các ngươi còn có thể đà đà sát sát sao? Nhưng là ta có thể cho các ngươi đều quá một an ổn lúc tuổi già. Cho các ngươi đều có thể cưới vợ sinh tử, cũng không dùng sống mà phát sầu. Các ngươi có thể có hợp pháp chính đáng thu vào. Các ngươi con cũng sẽ không lại đi lên các ngươi đường xưa. Này đó ta đều có thể cho các ngươi. Ta nên nói ta đều nói xong rồi. Hiện tại các ngươi còn muốn giết Trang Mộc Ngôn này người sao? Còn muốn giết ta sao? So với người chết, người sống tương lai quan trọng hơn. Các ngươi hiểu không hiểu được. Lâm Khôn một phen lý do thoái thác, nhượng đại đa số mã tử nhóm đều buông xuống súng. Nhưng là như trước không hề chịu phục người. Đại thiếu, mặc kệ của ngươi lý do cỡ nào đường hoàng, này Trang Mộc Ngôn nếu giết lão đại, kia hắn liền nên một mạng đổi một mạng. Đại thiếu, đem Trang Mộc Ngôn giao ra đây. Chúng ta liền tại hình đường dùng mạng của hắn đến tế bái lão đại. Đối, dùng mạng của hắn đến tế bái lão đại, đều câm miệng cho ta. Lâm Khôn giống giận, chẳng lẽ vì các ngươi vài cái nghĩa khí, sẽ đem mấy chục, trăm điều mạng người đều bồi đi vào sao? Trang Mộc Ngôn hôm nay ta là bảo vệ, chắc rồi, ai dám đối hắn động thủ, trước hết qua ta này một cửa. Đại thiếu đây là đang ép chúng ta sao? Đại thiếu không chỉ có không vì lão đại báo thù, còn muốn duy hộ cái kia cừu nhân. Xin hỏi đại thiếu hòa này Trang Mộc Ngôn đến tột cùng là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ đại thiếu hòa Trang Mộc Ngôn thật sự có nhất chân? Đại thiếu không vì chính mình thân sinh phụ thân báo thù không nói. Thế nhưng còn che chở cừu nhân, đó là không phải ngày nào đó chúng ta bị người chém giết. Đại thiếu cũng vì cái gì cái gọi là cân nhắc lợi hại. Còn hòa chúng ta cừu nhân trò chuyện với nhau thật vui. cùng nhau phát tài a, Lâm Khôn trong mắt bốc hỏa. Này trò chuyện quả nhiên là đưa hắn phía trước ổn định xuống dưới cục diện lại cấp phiên bản. Lâm Khôn nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện, hắn là Phong Ca bên người đắc lực tài tướng, nhân nghĩa lão tứ, bất quá đại bộ phận người đều gọi hắn tứ ca, phía trước nổ súng người cũng chính là hắn. Lâm Khôn cười lạnh, tứ ca đây là muốn giết ta này bất hiếu tử, cấp lão nhân báo thù sao? Không dám, chúng ta làm việc đều là ấn trên đường quy củ đến. Sai chính là sai, đối chính là đối. Nợ máu liền nên trả bằng máu. Chúng ta đều là chỉ biết đả đả sát sát thô nhân. Không hiểu đại thiếu nói cái gì cân nhắc lợi hại lời nói. Nhưng là đại thiếu nếu muốn làm lão đại, muốn tiếp nhận đại ca vị trí, như vậy lấy việc đều đắc dựa theo trên đường quy củ đến bạn lão tứ không âm không dương nói. Hừ, ta đây không dựa theo trên đường quy củ đến làm đâu. Lâm Khôn giờ phút này là thật tức giận, đã muốn có giết người xúc động, lão tứ âm hiểm cười nói, đại thiếu muốn làm lão đại, cũng muốn hỏi một chút các huynh đệ đồng ý không đồng ý, như thế nào? Tứ ca là muốn yếu tự mình làm lão đại sao? Lão tứ cười lạnh nói, không dám, chỉ là vô luận ai làm lão đại, này lão đại cừu là nhất định phải ôm, nếu đại thiếu hiện tại đã đem người giao ra đây. Chúng ta liền cam tâm tình nguyện phụng đại thiếu làm chúng ta lão đại. Ta đây không giao ra Trang Mộc Ngôn, các ngươi sẽ tạo phản sao? Đại thiếu chân sẽ nói cười. Chúng ta như thế nào khả năng tạo phản, ngươi cũng không có gì khả nhượng chúng ta tạo phản a. Lão tứ làm như tại cười nhạo Lâm Khôn tự cho là đúng. Lâm Khôn híp mắt nhìn chằm chằm lão tứ, vẫn nghĩ đến tứ ca là một cái không tốt ngôn từ nhân. Không nghĩ tới tứ ca cũng có như vậy lời lẽ sắc bén kịch liệt thời điểm. Quả nhiên là để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hảo, nếu các ngươi muốn ta tỏ thái độ, ta đây hôm nay đã đem nói đều cấp nói rõ. Trang Mộc Ngôn ta sẽ không giao ra đi. Ta ba Phong Ca cừu. Hừ hừ, ta ngược lại là muốn hỏi một chút tứ ca. Các ngươi đem Trang Mộc Ngôn chộp tới làm cái gì? Trang Mộc Ngôn khi nào thì lại đắc tội chư vị huynh đệ? Liền bởi vì hắn bộ dạng hảo xem, bị ta ba Phong Ca coi trọng, cho nên liền xứng đáng không hay ho sao, cho nên các ngươi những người này đều có thể báo thù. Mà Trang Mộc Ngôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe các ngươi bài bố. Không thể báo thù sao? Tư ca không phải thích nhất nói quy củ sao? Ta đây hỏi một chút tư ca, trên đường khi nào thì chỉ cho phép các ngươi những người này báo thù. Không cho phép người khác báo thù, hắn giết là Phong Ca chính mình sở tác sở vi tạo thành hiện tại hậu quả. Hiện tại các ngươi luôn mồm nói muốn báo thù, vậy ngươi nhóm đều cầm súng đối với Trang Mộc Ngôn thời điểm. Các ngươi như thế nào sẽ không nghĩ tới Trang Mộc Ngôn hắn cũng có thể báo thù đâu. Phong Ca là lão đại, là chúng ta mọi người đại ca, Trang Mộc Ngôn tính cái gì? Thì cũng không là, mạng của hắn có thể cùng Phong Ca mệnh so sánh với sao? Lão tứ cơ hồ chính là già mồm át lẽ phải nói. Khi nào thì nhà của ta bảo bối Mộc Ngôn mệnh, liên một cái gì chó má không bằng Phong Ca đều so ra kém đâu. Dương Thâm đến đây, Dương Thâm mang theo người của hắn tới cứu Mộc Ngôn. Cách chương.